chàng hên á thì ổng lấy quà tự đâu á ổng hết ra, chứ không phải tự nhà của ổng.